rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 182, Hayasaka. Thiếu gia hương vị trở nên càng mỹ vị. 3. Nhưng đây hết thảy tiền đề là hắn không thể đi nhúng chàm quyền lực trung tâm. Cần thiết phải bảo đảm Ingolan công quốc thượng tầng quyết sách người tinh khiết tính. Cho dù tha thứ Campbell như vậy ngu xuẩn, cũng không có quan hệ. Rốt cuộc liền tính hắn lại hồ nháo, mông cũng là ngồi tại công quốc này một bên. Còn có gia chủ có thể chế hành hắn. Nghe được phụ thân lời nói, Harry hảo giống như rõ ràng nhà mình phụ thân thái độ đối với Kai. Nguyên lai phụ thân ngươi cũng không có như vậy chán ghét Kai nha. Harry nhỏ giọng nói. Ta cũng cảm thấy Kai đường đệ so quý tộc khác bắt đầu giao lưu muốn để người thư thái nhiều. Hắn ngược lại là dài một trương hảo khuôn mặt. Ray bá tước ngữ khí có chút quái dị. Một lát sau nói. Này cũng bình thường. Rốt cuộc hắn thể nội còn giữ ta sư tâm gia tộc máu. Harry phản bác. Phụ thân đại nhân ngươi thanh tỉnh một điểm. Cai trưởng thành bộ dáng hiển nhiên cùng chúng ta gia tộc không có quá nhiều quan hệ. Ray giận. Tím mặt. Một thủ trượng đập vào Harry đùi bên trên. Nói. Anthony tuổi trẻ thời điểm cũng là danh truyền vương đô Mỹ nam tử. Ta nói như vậy có cái gì vấn đề sao? Nói. Hắn trầm mặc lại lần nữa nâng lên đầu thời điểm sắc mặt đã trở nên dị thường trang nghiêm. Harry, di độc cai hắn không giống nhau. Ngươi rõ ràng ta ý tứ sao? Ta có thể cho phép ngươi cùng hắn nhiều làm giao lưu. Nhưng là ngươi muốn thường xuyên ôm lấy cảnh giác. Vực sâu cũng không là một cái dễ đối phó gia hòa. Hiện tại hắn tình huống so có tư cách xưng bá một phương biên cảnh lĩnh chủ còn muốn phiền phức. Hắn đã cuốn vào đến công quốc thừa kế chi chiến bên trong. Trước đây ta vốn dĩ không có quá nhiều nghĩ nhằm vào hắn ý tưởng. Bọn họ ai ngờ đi thừa kế công quốc. Không quan trọng, ta chỉ cần hoàn thành gia chủ an bài ta nhiệm vụ. Trải vuốt hảo công quốc bên trong kinh tế là được. Nhưng hiện tại không giống nhau. Nếu như cai nghĩ muốn hạ tràng tham dự cạnh tranh, như vậy rất xin lỗi. Từ hiện tại bắt đầu, chúng ta liền thật là địch nhân. Harry biểu tình khẽ biến, thấp giọng nói, phụ thân đại nhân, người tính tự mình hạ tràng tham dự. Harry là biết được chính mình phụ thân trước đây là không nguyện ý tham dự vào này dạng trong khi hành động, nhưng là hiện tại hiển nhiên bởi vì cai vào tràng. Hắn thật muốn hành động. Nghĩ đến đây, hắn mặt bên trên không khỏi lộ ra lo lắng thần sắc. Cai đường đệ a, ngươi phải làm cho tốt tâm lý chuẩn bị. Phụ thân đại nhân, hắn là thật bắt đầu đem ngươi trở thành đối thủ. Đương nhiên, không chỉ là này đó tương quan nhân viên sao động lên tới. Tại một chỗ cao ốc bên trong, một trận kịch liệt biện hộ, chính tại lặng yên triển khai. Ta sớm đã nói với các ngươi. Không muốn lão là nghĩ đến hạ tràng tham dự này đó sự tình. Hiện tại nhưng hảo, Hellas nam tước là thật vào tràng. Này chàng nháo kịch, ta xem các ngươi nên kết thúc như thế nào. Nhất danh lão quý tộc thủ trưởng không ngừng gõ mặt đất. Hiện ra hắn nóng nảy trong lòng bất an. Đứng tại đối diện nhất danh đem so trẻ tuổi một chút quý tộc. Mặt bên trên cũng là một trận phiền muộn. Bất mãn vỗ xuống bàn. Nói. Người nói này loại sự tình, chúng ta làm sao biết nói. Hơn nữa chúng ta phía trước xử lý phương thức tất cả đều là tại quy tắc bên trong. Liền tính hắn tương lai trở thành thứ hai nhâm sư tâm công. Cũng chưa chắc có thể đem chúng ta toàn kéo xuống nước. Mặt khác mấy tên đánh từ vừa mới bắt đầu. Liền kiên định lập trường lão quý tộc cũng không nói cái gì. Dù sau này sự tình cũng lan đến không đến bọn họ trên người. Bọn họ thủ hạ tình báo nhân viên vụng trộm theo kia quần bất tử giả thân bên trên hiểu rõ không? Thiếu tình báo, đối với Hellas nam tước thái độ tự nhiên cũng là thận chi lại thận. Chỉ cần so ngươi này cái mới vừa thêm đi vào không mấy năm ra hòa. Mới có thể như vậy dễ như trở bàn tay bị Campbell bá tước kia một bên dao động. Nói lên tới. Những cái đó bất tử giả nhóm ngược lại là nhấc lên không ít đến tự thần quốc có ý tứ từ ngữ. Này bên trong có một cái có thể thực hảo hình dung bọn họ hiện tại tâm tính. Gọi là cái gì nhỉ? Nga đúng, việc vui người. Này từ nghe được mới lạ. Không hổ là tới tự thần quốc từ ngữ. Thật sự là sinh động hình tượng. Hiện tại lão quý tộc nhóm cũng cảm thấy chính mình không có tham dự. Xem đồng liêu ăn thiệt thòi biểu tình. Đột nhiên cảm nhận được việc vui người chân lý. Trước nói hảo các ngươi làm những cái đó sự tình. Ta không có chứng cứ cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng là nhất bắt đầu liền cầm phản đối ý kiến. Đúng, vốn dĩ quý tộc bình nghị hội nên bảo trì trung lập thái độ. Không muốn hạ tràng tham dự. Campbell bá tước lại như thế nào? Cự tuyệt hắn thì thế nào? Không giúp hắn là bổn phận. Như thế nào đi nữa cũng không sẽ ảnh hưởng chúng ta địa vị. So ngươi, ngươi còn chưa đủ ổn trọng. Chỉ cần chúng ta còn ngồi tại quý tộc bình nghị hội vị trí thượng. Liền sẽ không có người dao động chúng ta địa vị. Ta tại bình nghị hội công tác như vậy nhiều năm. Đã sớm rõ ràng. Cần thiết muốn trầm trụ tâm. Đâm xuống căn. Mới có thể gió thổi không ngã. Người phải học được nghĩ lại. Hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Vẫn là muốn mau chóng lắng lại phía trước đoạn thời gian náo ra loạn cục. So ngươi. Cái này sự tình phía trước là ngươi trêu ra tới. Ngươi muốn biện pháp đem sự tình bình ổn lại. Hiện tại tình huống đã thay đổi. Well kia cái ngu xuẩn chết hảo. Còn có Sax. Cũng không biết Campbell bá tước kia một bên rốt cuộc cấp hắn nhiều ít chỗ tốt. Làm hắn nguyện ý tự mình hạ tràng tới phân gánh hỏa lực. Chấm ngoặc kép, nghe thấy lão quý tộc nhóm nói ra. Một cái từ ngữ làm so ngươi từ tước mắt bên trong đột nhiên lóe lên một chút ánh sáng. Người muốn nói Hellas nam tước vẫn như cũ chỉ là nhất danh biên cảnh lĩnh chủ. Kia hắn liền tính trêu chọc, cũng sẽ không có nhiều ít e ngại. Khó lường liền là này đời đều uốn tại vương đô. Nhưng là hiện tại tình huống cũng không đồng dạng. Kia nhưng là đã thực tế thu hoạch được sư tâm công duy trì. Cho phép tham dự vào công quốc thừa kế phương án bên trong tân quý. Hắn miệng thượng nói rất cường ngạnh. Nhưng nội tâm biết, vạn nhất thật thành. Liền hắn nghe nói qua Hellas nam tước kia khốc liệt tính cách. Sợ không là chính mình chạy ra công quốc đều trốn không thoát truy sát. Đáng tiếc hắn không rõ. Cay đối với bị chính mình siêu việt người. Là sẽ không lại đem ánh mắt đặt tại bọn họ trên người. Hắn có tuyệt đối tự tin vĩnh viễn nhanh người một bước. Đáng tiếc so ngươi từ tước không biết. Hắn hiện tại sợ hãi. Không tước vị cùng chức vị gia trí. Hắn chạy đến bên ngoài đi lại có thể làm gì chứ? Căn cơ liền tại vương đô. Chạy không thoát. So ngươi trầm tư một chút. Bắt đầu suy nghĩ chính mình muốn dùng cái gì dạng phương thức. Mới có thể lấy được Hellas nam tước tha thứ. Cái gì? Ngươi nói vì cái gì chính mình không mạnh miệng? À, ta so ngươi đi tới quý tộc bình nghị hội. Muốn liền là công bằng. Công bằng. Công bằng. Còn TMD là công bằng. Nghĩ tới đây. Hắn hạ quyết tâm. Chư vị, ta rất xin lỗi nói. Sắc tiên sinh tại lần trước quý tộc bình nghị hội thượng đưa ra. Chính mình tham dự vào mưu hại Hellas nam tước sự kiện bên trong. Này một sự tình được đến quý tộc bình nghị hội điều tra. Đã xác nhận là thật. Hiện tại Hellas nam tước đã xác nhận vì công quốc chuẩn bị thừa kế người danh sách. Dựa theo có quan hệ quy định. Nhằm vào tại đại công tước cấp bậc chủ yếu thừa kế người tương quan án kiện. Tại tiến hành cuối cùng xác nhận phía trước. Yêu cầu hai thẩm xác nhận tương quan tình huống là thật hay không. Các vị, ta có cái đề nghị. So ngươi từ tước hạ quyết tâm sau, đối đãi cai thái độ có thể nói là họa phong đột biến. Có thể so với tắc kè hoa, hắn cao giọng nói. Ta cho rằng, cân nhắc đến trước mặt Hellas nam tước bản thân địa vị đặc thù. Lại Sax đã thừa nhận tự thân đối Hellas nam tước tổn thương. Dựa theo bình nghị hội dĩ vãng thông thường thao tác, này dạng ác liệt hành vi cần phải bị trọng phạt. Ta đề nghị. Đem Sax thủ hạ đối với Florencia thương hội khống chế quyền. Y theo quy định thu về quý tộc bình nghị hội. Làm vì đền bù điều khoản. Đền bù cấp bị thương tổn Hellas nam tước. Bản chương xong. Hết chương.